Chú à, anh không biết yêu. Chương 22, tình cờ gặp lại. Góc truyện audio.com. Phùng Hiền nằm trong bệnh viện hơn một tuần, cuối cùng cũng được xuất viện. Bởi vì Phùng Hiền là hội trưởng hội sinh viên nên mấy người trong hội cũng đến giúp, mọi người giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc sau đó ra khỏi bệnh viện. Phùng Hiền trả tiền xe, dọc theo đường đi mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng đều cố ý tránh nói đến Trương Na. Tới cổng trường, hội phó Trương Đào nói để chúc mừng Phùng Hiền ra viện, mọi người đã đặc biệt góp tiền vào trung tâm thành phố ăn món cay Tứ Xuyên thỏa thích. Phùng Hiền nghiêng đầu nhìn Mạnh Hiểu Diêu bên cạnh hỏi, tiểu Sa, em có đi không? Mạnh Hiểu nhìn chàng trai nho nhã hiền lành mỉm cười nói, em không đi đâu, bài tập em còn chưa làm xong. Nói thật cô thấy mình không đi cũng được, mọi người toàn là đàn anh đàn chị rất khó có chung đề tài nói chuyện. Hơn nữa Phùng Hiền đã ra viện, nhiệm vụ của cô cũng coi như xong. Cô nói xong quay sang nhìn mấy anh chị Trương Đào lễ phép cười. Hẹn gặp mấy anh chị sau nhé, em đi trước đây. Mạnh Hiểu Diêu xoay người đi một đoạn, Trương Đào thấy Phùng Hiền vẫn còn nhìn theo cái bóng kia thì buồn cười, huých vai Phùng Hiền nhắc nhở. Đừng nhìn nữa, đuổi theo đi. Phùng Hiền cụp mắt xuống sau đó đưa túi đồ trong tay cho Trương Đào rồi chạy nhanh đuổi theo, đám bạn phía sau trêu chọc hò hét huýt sáo ầm ĩ, tiểu Sa. Phùng Hiền chạy đến cổng ký túc xá vội vàng kéo tay Mạnh Hiểu Diêu lại. Mạnh Hiểu Diêu giật mình, quay đầu nhìn Phùng Hiểu đang thở dốc lại cúi đầu nhìn tay anh ta đang cầm tay mình hỏi. Có chuyện gì ạ? Phùng Hiểu xấu hổ thả tay cô ra, khuôn mặt tuấn tú trở nên bối rối nói. Tiểu Sa anh, cảm ơn em mấy ngày qua đã chăm sóc cho anh. Hay là hôm nay anh không đi với mấy đứa kia nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn đi, anh mời em. Mạnh Hiểu Diêu ngạc nhiên, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nhưng vẫn cười đáp lại. Sư huynh, em đã có hẹn với mấy đứa cùng phòng rồi. Nói xong cô định rời đi, Phùng Hiền ở phía sau lại đột nhiên nói, em đang trốn tránh anh phải không? Mạnh Hiểu Diêu nghe xong dừng bước, cô quay đầu nhìn Phùng Hiền phía sau đang rối rắm, thở dài sau đó cười khổ. Sư huynh, em không trốn tránh, đối với chuyện trước đây em cảm thấy rất áy náy, đáng lẽ em không nên để anh hiểu lầm, em xin lỗi. Vậy mấy ngày nay em cẩn thận chăm sóc anh thì tính là cái gì? Phùng Hiền nói xong bắt lấy tay Mạnh Hiểu Diêu. Chỉ bằng một câu hiểu lầm, em nghĩ anh sẽ tin sao? Sư huynh, tay Mạnh Hiểu Diêu bị anh nắm chặt sinh đau, đang định gỡ ra lại bị anh dùng lực kéo cô vào lòng, ôm gắt gao. Mặt Mạnh Hiểu Diêu thoáng chốc trắng bệnh, thấy mấy người xung quanh đi ngang qua đều tò mò nhìn sang, hận không có cái lỗ mà chui xuống. Đúng lúc cô đang cảm thấy rất giận Phùng Hiền thì khóe mắt bỗng thấy một người từ cổng đi vào. Áo thể thao đen thẳng tắp phối hợp với chiếc quần vải rộng thùng thình, dáng người cao ráo quyến rũ mang theo kính mát đen, hai tay vô thức đặt trong túi quần. Người đàn ông nổi bật như vậy thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh trước cổng, dĩ nhiên cũng làm cho Mạnh Hiểu Diêu âm thầm tán thưởng. Ngay lúc người đó vừa đi ngang qua cô, Mạnh Hiểu Diêu cũng không biết mình đang làm cái gì nữa, cô vươn tay chụp lấy người đàn ông đó. Có lẽ cô muốn nhanh chóng thoát khỏi Phùng Hiền, hoặc có thể xuất phát từ một lý do nào đó. Người kia dừng bước cúi đầu nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo đang kéo ống quần mình. Góc truyện audio.com, anh ta theo cánh tay nhìn lên thấy một đôi trai gái đang ôm nhau, nhà gái thì tội nghiệp nhìn mình, mà nhà trai thì hình như chưa nhận ra cô gái trong lòng đã sớm mệt mỏi. Miệng người kia giật giật đang định gỡ tay cô gái ra nhưng cô gái này giống như túm được phao cứu sinh nắm chặt không buông, thậm chí cánh tay khác cũng vươn lên kéo vạt áo phía trước. Lúc này Hiểu Diêu cách Phùng Hiền sống chết không buông quần áo của người đàn ông trước mặt, cảnh này nhìn qua có chút kỳ cục. Người đàn ông thiếu kiên nhẫn muốn nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt Mạnh Hiểu Diêu. Nhưng khi cầm đến cổ tay mảnh khảnh lại vô tình thoáng thấy trong mắt cô gái long lanh nước, người kia chập một tiếng, vươn tay đẩy Phùng Hiền, dùng lực kéo. Phùng Hiền kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã lôi Mạnh Hiểu Diêu từ lòng anh ta ra. Còn anh ta lại chật vật ngã ngồi xuống đất. Em, Phùng Hiểu tức giận, bỗng thấy Mạnh Hiểu Diêu khoác cánh tay người đàn ông bên cạnh, đôi mắt đẹp rũ xuống nhìn anh nói. Sư huynh, đây là bạn trai em. Nói xong cô giả bộ thân thiết nhìn người đàn ông bên cạnh qua kính râm, dường như cô có thể nhìn thấy đôi mắt đen kia lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn cùng cảnh cáo. Lúc này Mạnh Hiểu Diêu cũng không có thời gian nghĩ tới hậu quả, kéo tay người ta bỏ chạy trước mắt Phùng Hiền. Hai người vừa đi đến cửa sau thư viện khá ít người thì người kia bỗng dừng bước nói. Cô sinh viên này, diễn cũng đã diễn xong rồi, cô có thể buông tay tôi ra không? Á, xin lỗi, Mạnh Hiểu Diêu giật mình hoàn hồn vội vàng buông bàn tay người đó ra, khuôn mặt nháy mắt đỏ ửng. Vừa rồi rất cảm ơn anh. Không có gì, người kia tháo kính râm xuống, thản nhiên nói. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn hỏi thăm cô một xí. Đối với việc riêng của người khác anh không có hứng thú. Mạnh Hiểu Diêu ngẩng đầu nhìn người nọ, bỗng giật mình, thân thể cường tráng cùng khuôn mặt đẹp trai vô cùng quen thuộc. Mà lúc này khóe miệng người đàn ông kia khẽ cong lên, nhìn cô hỏi. Xin hỏi, cô có biết Tề Xuyên giáo sư bây giờ ở đâu không? Khuôn mặt lộ ra vẻ tà khí sắc bén, trong đầu Mạnh Hiểu Diêu xoẹt qua một tia chấn động, vươn tay kéo người nọ, giọng nói bất giác run nhẹ, không tin hỏi. Anh là, anh Chu Diễm. Chu Diễm thấy cô gái biết mình thì có chút ngạc nhiên, nhíu mày nhìn nữ sinh xinh đẹp trước mặt nghi hoặc hỏi. Chúng ta quen nhau à? Mạnh Hiểu Diêu cật lực gật đầu xong lao nhào vào lòng Chu Diễm, giọng nói mềm mại nghẹn ngào. Anh Chu Diễm, năm đó em là Hiểu Diêu được anh cứu đây. Hiểu Diêu, Chu Diễm cố gắng nhớ lại, bỗng nhận ra đứa bé yếu ớt năm đó bị một đám trẻ bắt nạt bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp thế này. Lại nói nếu không phải vì cô thì anh cũng không đi lính, càng không thể trở thành đại đội trưởng bộ đội đặc chủng Oai Phong như bây giờ. Chu Diễm thở dài kéo Mạnh Hiểu Diêu ra, cúi đầu nhìn cô gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài, không khỏi trêu đùa. Anh thật không nhận ra em luôn, không ngờ cô bé năm đó lại có thể xinh như này nha. Mạnh Hiểu Diêu xấu hổ lau nước mắt. Anh Chu Diễm, anh đừng trêu em, khách chương.